Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1100, chàng trai. Hắc hóa ma khí. Nguyên lai tinh hồn điện liền là thông qua phương thức này ở vạn giới bên trong chế tạo đông đảo thần đọa giả. Có điều ma khí này có tốt như vậy dùng à? Dù sao thần đọa giả thực lực lớn nhiều cũng đều thật không tệ. Thậm chí lần này liền địch La Chí Tôn đều nói. Chẳng lẽ nho nhỏ này hắc ám phán quyết lại đối với cường giả Chí Tôn cũng có thể sản sinh tác dụng. Lý Huyền Dạ nhìn kỹ một hồi hắc ám phán quyết thuộc tính. Phát hiện trong đó có một cái giới thiệu. Hắc ám phán quyết đối tự thân cỗ có nhất định mặt trái thuộc tính người tu luyện hiệu quả sẽ có mức độ lớn dâng lên. Thần giới người tu luyện cũng không phải mỗi người thanh tâm quả dục. Cương trực công chính, mỗi người ít nhiều gì gặp có một ít bầu không khí không lành mạnh tồn tại. Xem ra hắc ám phán quyết chính là nắm lấy này một yếu điểm. Chế tạo lượng lớn thần đọa giả, chỉ là liên quan với bóng tối này phán quyết khởi nguồn. Minh phủ thiên ma, lại là thiên ma, nhìn dáng dấp đây là dự mưu đã lâu a. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy có chút phỏng tay. Bóng tối này phán quyết lưu ở trong tay chính mình không có tác dụng gì không nói. Còn dễ dàng gây ra hiểu lầm. Còn không bằng nộp lên cho thần giới. Thuận tiện còn có thể kiếm lời một bút cống hiến. Hẳn là đắc ý. Thần ma đại chiến đã toàn diện triển khai. Thần tộc trọng tài viện cũng ban bố mới khen thưởng chế độ. Ở thần ma đại chiến bên trong làm ra trác việt cống hiến người tu luyện. Có thể thu được cùng công lao xứng đôi thần tộc điểm cống hiến. Này điểm cống hiến có thể trực tiếp hối đoái thần kim. Hơn nữa có thể hướng về thần tộc hối đoái một ít hy hữu vật liệu. Công pháp, tài nguyên tu luyện vân vân. Lý Huyền Dạ đối với thần kim không có hứng thú. Nhưng tài nguyên tu luyện nhưng là mỗi người tu luyện người không thể thiếu. Thu hồi hắc ám phán quyết. Đem chư nhân đập choáng thu lại. Lý Huyền Dạ và Ngu Phi Phi rời đi vùng cấm về sau. Liền trực tiếp đi tới phụ cận thông thiên tháp. Quay trở về tới Hồng Mông giới. Lý Huyền Dạ cảm thấy Ngu Phi Phi ra đến lâu như vậy rồi. Liền thẳng thắn làm cho nàng về Đông Châu một chuyến. Để tránh khỏi gợi ra Hồng Liên Tiên nghi kỵ. Một bên khác, Lý Huyền Dạ thì lại thẳng đến Trúng Diệu Vườn. Muốn tìm sư tôn trước tiên thương lượng một chút bóng tối này phán quyết xử lý vấn đề. Nhưng là từ Phong Nhiễm khẩu bên trong biết được sư tôn cũng không ở Trúng Diệu Vườn bên trong. Mà là đi thần tộc trọng tài sở mở hội đi tới. Mở hội, quả nhiên trước khi đại chiến tất có đại hội a. Trước mới ở Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên khai quá. Hiện tại lại đến thần tộc trọng tài sở đi mở. Thật là có điểm mưa gió nổi lên cảm giác. Huyền Dạ sư đệ, ngươi tìm sư tôn có chuyện gì khẩn yếu à? Nếu như trọng yếu nói. Người tốt nhất vẫn là hiện tại liền đi thần tộc trọng tài sở tìm sư tôn. Ta nghe nói lần này đại hội mở xong sau khi thần tộc liền muốn chính thức đối với Thâm Uyên tiến hành toàn diện tiên chiến. Đến thời điểm sư tôn và thánh vương Kim Sa Thụy muốn làm chủ yếu chiến lực lần thứ hai lao tới Thâm Uyên, chuyến đi này liền không biết nói lúc nào có thể trở về. Phong Nhiễm đối với Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Cũng tốt, thư đến Mông giới lâu như vậy, ta thật giống cũng không có thực sự tiếp xúc quá thần tộc hạt nhân vòng tròn. Cũng nên là thời điểm đi xem một chút, có điều lại xuất phát trước. Lý Huyền Dạ vẫn là về trước một chuyến Linh Xu Đại Lục. Đem hai viên có thể tăng lên tư chất tiên đan giao cho cha mẹ. Không thể không nói tiên đan chính là lợi hại. Trong vòng một ngày liền đối với hai người thiên phú tiến hành rồi toàn diện cải tạo. Trực tiếp để hai người tu vi bình cảnh biến mất. Sau đó ở Lý Huyền đêm dưới sự giúp đỡ. Thuận lợi đột phá đến thiên đạo cấp. Ka, ta cũng phải ăn tiên đan. Khỏe mạnh kháu khỉnh Lý Huyền tinh lôi Lý Huyền Dạ quần áo. Tha thiết mong chờ nhìn hắn. Lý Huyền Dạ cười nặn Lý Huyền tinh khuôn mặt. Tiện tay lấy ra một viên đậu đường đem hắn cho đuổi rồi. Bạch Tố Anh và Lý Vô Kỵ nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó liền bắt đầu bế quan củng cố. Dù sao cũng là theo dựa vào ngoại lực đột phá thiên đạo cấp. Hai người căn cơ vẫn còn không ổn định. chỉ ít cần thời gian 3-5 năm mới có thể triệt để đem một thân tu vi nắm trong lòng bàn tay. Lý Huyền Tinh này trẻ trâu khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Hắn này tiểu vương tử trong ngày thường ra cha mẹ, trên căn bản là không sợ trời không sợ đất. Hiện tại có thời gian 3-5 năm không ai có thể quản hắn. Hắn hận không thể hiện tại liền bay lên trời và mặt trời vai kề vai. Lý Huyền Dạ cười ha ha. Ca ca, ngươi cười cái gì? Ngươi đừng cười, ta hãi đến hoảng. Lý Huyền Tinh nhất thời có loại cảm giác không ổn. Ngày thứ hai, Lý Huyền Tinh bị Lý Huyền Dạ đưa đến Yêu Quốc Thánh Thành, giao cho Kính Hoa yêu mẫu đi nuôi dưỡng. Lý Huyền Dạ phát hiện Lý Huyền Tinh thể bên trong yêu tộc huyết thống tựa hồ phi thường thuần túy, hoàn toàn không có bán yêu cảm giác. So sánh với đó, hắn người tộc huyết mạch cũng có chút không đáng chú ý. Nếu trời sinh thích hợp đi yêu tộc con đường phát triển, vậy dĩ nhiên là để hắn tùy tùng Kính Hoa yêu mẫu tu hành tốt nhất rồi. Tuy rằng trước mắt Kính yêu hoa mẹ thực lực vẫn không có khôi phục như cũ, nhưng dù sao cũng là ngày xưa cường giả chí tôn, giáo dục một cái Lý Huyền Tinh vẫn là không vấn đề chút nào. Sư đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt đệ đệ ngươi. Trong cơ thể hắn yêu hồn phi thường có tiềm lực, nói không chắc chúng ta có thể mang hắn bồi dưỡng thành tương lai yêu tộc người nối nghiệp đây. Lý Huyền Dạ cười cợt, không có chuyện gì, con trai mà, không cần chiếu cố như vậy tinh tế. Nhiều để hắn ở bùn đất bên trong sờ soạng lần mò một hồi cũng tốt. Một bên Lý Huyền Tinh nghe nói như thế, hung hăng ở cái kia liếc mắt. Lý Huyền Dạ ngồi chồm hổm xuống sờ sờ Lý Huyền Dạ đầu húi cua, cười nói, người đã 8 tháng lớn hơn, là chàng trai, muốn phát triển hoàn mỹ Lý gia chịu khổ nhọc, không giống khó khăn cúi đầu tinh thần. Biết không, ta Lý Huyền Tinh nghe xong muốn đánh người. Ha ha, chấm ngoặc kép, ở Lý Huyền Tinh tràn ngập oán niệm dưới ánh mắt, Lý Huyền Dạ tiêu sái rời đi yêu quốc, thông qua thông thiên tháp, thẳng đến Thái A thần vực mà đi. Nghiêm ngặt nói đến, Hồng Mông giới tuy rằng ở vạn giới bên trong xếp hạng số 1, nhưng thần tộc chân chính quyền trọng cơ cấu, kỳ thực phần lớn đều ở vào Thái A thần vực bên trong. Những người lịch sử lâu đời cổ lão thần duệ thị tộc, hơn nửa cũng tập trung ở Thái A thần vực. Hai đại thần vực xem như là mỗi người có sở trường. Hồng Mông giới tu luyện bầu không khí càng tốt hơn. Tứ phương hư giới tài nguyên càng nhiều. Môn phái tán tu số lượng là Thái A thần vực hơn gấp 10 lần. Thiên đạo cấp cường giả tổng số cũng vượt xa Thái A thần vực. Đây là để Hồng Mông giới có thể ở xếp hạng trên ngự trị ở Thái A thần vực nguyên nhân chủ yếu. Nhưng muốn nói lên cổ lão, nói tới truyền thừa, nói tới thần tộc hào quang lịch sử, Hồng Mông giới liền kém xa Thái A thần vực. Ở Thái A thần vực, chỉ cần truyền thừa vượt qua 1000 vạn năm gia tộc lớn, thì có vượt qua 10 cái. Nói thật, xem Lý Huyền Dạ như vậy đến từ hạ giới đời mới người tu luyện, ở có thể gia nhập Hồng Mông giới điều kiện tiên quyết, trên căn bản cũng sẽ không đồng ý đặt chân Thái A thần vực ngưỡng cửa. Bầu không khí không giống. Thái A thần vực quá chú trọng truyền thừa. Cỏ cái ra đời người tu luyện, vào hoàn cảnh quan trọng này, rất hiếm có đến coi trọng. Mặc dù là thiên tài cường giả, sau cùng giải quyết hơn nửa cũng là gặp các đại gia tộc chiêu mộ chiếm đoạt. Cuối cùng bị trở thành những đại gia tộc này một phần tử. Bị đồng hóa đến cuối cùng thậm chí mất đi chính mình căn nguyên. Lý Huyền Dạ cũng đã từng nghe nói rất nhiều liên quan với Thái A thần vực sự tình. Nghe nói qua những người lâu năm thần duệ thị tộc đen lịch sử. Cho nên đối với Thái A thần vực hầu như không có cảm tình gì độ có thể nói. Huống hồ trước đây không lâu những người đối với Lý Huyền Dạ kêu đánh kêu giết lâu năm trong thần tộc, hơn nửa cũng đều là đến từ Thái A thần vực. Không biết nói lần này Thái A thần vực chuyến đi, có thể cải thiện một hồi chính mình đối với thần tộc điểm ấn tượng đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.